Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 465 trị liệu. Lão John đánh bạc một cái mệnh, chính là muốn vì chính mình tiểu nhi tử thêm một đạo bảo hiểm. Bella đã chịu rất lớn xúc động, để tay lên ngực tự hỏi, nàng hay không nguyện ý vì chính mình hài tử làm ra lớn như vậy hy sinh đâu. Ở trại hè bên này cùng Odin nói chuyện tào lao nửa ngày, một chút thực tế trợ giúp đều không có. Cái gì nhân tính, thần tính, này cùng trước mắt sự có quan hệ sao? Vì làm 006 đồng chí sớm một chút tỉnh táo lại, nàng chỉ có thể dùng bổn biện pháp. Cùng ngay chạng vãng, dùng trong tầm tay tài liệu, nàng chế tạo một cái có điểm thô ráp thiết ma tượng. Sau đó đem Empire State cao ốc đỉnh tầng nhân viên công tác toàn bộ phân phát. Nàng đem thiết ma tượng sắp đặt ở 006 cung điện cửa. Ngươi không phải nói ngươi là thần vương sao? Ta liền phải làm ngươi nhận rõ hiện thực. Cùng với thùng thùng, trầm đục, thiết ma tượng bước trầm trọng bước chân, đi vào thần vương, bệ hạ tẩm cung, lúc sau vang lên liên tiếp sắt thép đánh vào da thịt thượng. Thanh âm, 006 thật là cái con người rắn giỏi, không những không có xin tha, hắn còn lợi dụng chính mình lôi đình lớn giọng giận mắng thiết ma tượng, động bất động chính là cái. Gì, lui ra, người này ta ác tạo vật, bằng không chính là ta triệu hoán ngươi. Lôi đình, đánh nát ta địch nhân. Bella dọn một thanh ghế ngồi ở cửa chờ, chờ 006 thanh âm hoàn toàn biến mất. Nàng mới chậm gì gì mà đi vào, nàng trước xem chính mình thiết ma tượng, lợi hại a. Loại này năng lượng phản ứng thật là kỳ quái. Thiết ma tượng trước ngực, đầu cùng bụng nhỏ chỗ các có một đạo tiêu hồ tổn hại. Nàng duỗi tay đụng vào, ngón tay sẽ cảm nhận được rất nhỏ tê mỏi. 006 đồng chí ở cái kia kỳ quái ký ức đoạn ngắn ảnh hưởng hạ, thật đúng là có được một chút siêu phàm năng lực. Bất quá đại giới cũng là cực đại, hắn hình dung tiểu tụy, đầy đầu đầu bạc, nguyên bản cân xứng mà rắn chắc cơ bắp trở nên khô quát. Hàm răng có chút buông lỏng, kia trong gió tàn đuốc bộ dáng, phỏng chừng cũng liền dư lại không đến một năm thọ mệnh, kết quả có điểm thảm. Nhưng còn ở Bella đoán trước trong phạm vi, nàng dùng adrenaline đem 006 đánh thức. Eric tiên sinh, người thanh tỉnh sao? Tuy rằng ta không nghĩ nói như vậy, nhưng ta cần thiết thông chi ngươi. Người đã bỏ bê công việc 3 ngày, 006 cực kỳ suy yếu. Miễn cưỡng mở hai mắt, ngón tay run rẩy mà chỉ vào nàng. Tựa hồ ở đối nàng phát ra không tiếng động kháng nghị, còn hành. Kia sợi ta là thần vương, kính giống như biến mất. Bella lấy ra hỏa diễm hoa chất lỏng, cho hắn rót một giọt, hỏa diễm hoa chất lỏng hiệu quả cực cường. Nói một câu hoạt tử nhân, nhục bạch cốt đều không quá phận. Một giọt đi xuống, mắt thấy liền phải duỗi chân 006 lập tức hôn mê qua đi. Đại lượng sinh mệnh lực bổ sung đến tế bào giữa. Tóc từ bạch biến thành đen. Phía trước có chút câu lũ thân hình cũng một lần nữa trở nên đĩnh bạt lên, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Eric tiên sinh, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Ngươi nếu là còn không có thanh tỉnh, ta đây chỉ có thể lại làm một cái thiết ma tượng, hôm sau sáng sớm. Ăn xong cơm sáng, Bella tới thăm chính mình lão bằng hữu, nàng phát hiện lão bằng hữu còn ở bổ ngày hôm qua bởi vì hôn mê mà không viết xong nhật ký, Bella ánh mắt tạc hảo. Cho dù biết nhìn lén người khác nhật ký không đạo đức, nhưng nàng vẫn là thân cổ. Lén lút ngắm liếc mắt một cái, a, nàng phát hiện 006 bên kia đã rậm rạp viết một đại thiên, nhật ký trung tâm nội dung chính là ở miêu. Tả tối hôm qua hắn cùng thiết ma tượng kinh nghiệm chiến đấu, đêm qua ta ngồi ở vương tọa thượng. Trầm tư. Một trận tiếng bước chân khiến cho ta chú ý. Ta vừa thấy, nơi xa đi tới một cái đen như mực thiết ca đạt. Đi đường tựa như tạp mà. Ta nói, hắc gia hỏa, ngươi chưa thấy qua thần vương đi. Ngươi lấy nắm tay đánh ta thử xem. Nó đánh bất động. Ta nói ngươi cái này vô dụng. Nó lắc đầu, tựa hồ tỏ vẻ ta cái này thần vương cũng vô dụng. Chê cười. Hơn 200 mét titan đều cùng ta 5 năm khai, ta nói ta không hoàn thủ. Người cứ việc tới công kích. Ta vừa nói, nó băng liền đứng lên. Thực mau a, tốc độ thực mau. Một cái tả câu quyền, một cái hữu câu quyền. Ta toàn bộ phòng bị được. Toàn phòng bị được. Truyền thống Olympus thần hệ chiến đấu nên dừng ở đây. Ta cười một chút. Cái này Thiết Ca Đạt đánh bất động ta. Nó lúc này đã thua. Ta là thần vương a. Tuy rằng thực nhàm chán, nhưng cũng sẽ không cùng như vậy một cái món đồ chơi chiến đấu. Ta liền thu hồi thần lực. Không đánh. Ai biết cái kia Thiết Ca Đạt đột nhiên tập kích. Ta đại ý. Không có lóe. Nó nắm tay đem ta bả vai cọ một chút. Ta nói đình. Nó còn đánh. Ta liền phải nói cho cái kia Thiết Ca Đạt người chế tạo. Tới. Lửa. Tới. Đánh lén. Đối đãi ta như vậy tôn quý một vị thần vương. Như vậy hảo sao. Ngươi không hiểu Olympus thần hệ quy củ. Không nói cổ Hy Lạp võ đức. Ta đang muốn thông qua tinh thần liên tiếp chuyển cáo Thiết Ca Đạt người chế tạo. Hy vọng vị kia người trẻ tuổi hảo hảo nghĩ lại. Tự giải quyết cho tốt. Không cần tái phạm lại này tiểu thông minh. Lời nói còn chưa nói xong. Cái kia Thiết Ca Đạt liền một quyền đem ta đánh hôn mê. Bella xem đến một đầu hắc tuyến. 006 đồng chí bệnh giống như cũng không có hoàn toàn chữa khỏi. Đây là còn có rớt ký ức tàn lưu sao? Ký ức là cái thực phức tạp đồ vật. Người ký ức liền phi thường phức tạp. Huống chi là thần linh ký ức, nàng chưa nói chính mình chính là cái kia, không nói võ đức thiết. Ma tượng người chế tạo. Nếu 006 về sau phát hiện chuyện này, kia cũng là về sau sự. Nàng liền muốn biết vị này lão huynh bệnh tình khôi phục tới trình độ nào. 006 nhìn thấy nàng sau. Câu đầu tiên lời nói có thể nói là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Ta thật sự không phải rớt sao? Bella ngữ khí phi thường khẳng định. Tin tưởng ta, lão bằng hữu, người cùng rớt một chút quan hệ đều không có, thực tế có hay không quan hệ thiệt tình khó mà nói. Vận mệnh thứ này thật sự là quá kỳ diệu, nhưng ở trước mặt, nàng cần thiết đánh mất 006 hết thảy lỗi thời ảo tưởng, 006 dùng sức chụp đầu mình. Nhưng ta còn là cảm thấy có người trộm đi ta quyền trượng. Người có thể hay không giúp ta đi tìm xem. Này anh em thật là khí mê tâm, Bella cảm thấy nếu là hoàn toàn phủ định. Kia đối 006 nội tâm thế giới là cái bị thương nặng. Bệnh nặng dùng trọng dược không giả, nhưng hiện giờ đã hảo hơn phân nửa. Lại dùng trọng dược liền không thích hợp, khụ khụ. Như vậy đi, những cái đó, chỗ tránh nạn, thanh niên nam nữ dù sao cũng không có chuyện gì. Quay lần công ty ra tiền. Làm cho bọn họ giúp người đi tìm quyền trượng đi, theo Bella một câu. Trại hè thăng cấp, hơn 100 cái thanh niên nam nữ bị chia làm 50 tiểu tổ. 3 người một tổ, đi toàn nước Mỹ trong phạm vi tìm kiếm cái gọi là quyền trượng. Tìm kiếm quyền trượng là đối 006 cách nói. Đối với này đó thanh niên nam nữ tới nói. Chính là một lần miễn phí du lịch, ven đường tiêu phí đều từ Wayland công ty tới mua đơn. Bọn họ chỉ cần đem lữ đồ chung mỹ lệ phong cảnh dùng camera hoặc là giấy bút ký lục xuống dưới. Liền tính hoàn thành nhiệm vụ, 99% người Mỹ đều sẽ không cự tuyệt loại này hoạt động, ngươi không đi. Sao? Ta cảm thấy rất có ý tứ a. Heather còn tới mời Bella, Bella lễ phép mà cự tuyệt, lúc sau nàng liền. Nhìn đến Heather cùng một cái gọi là Percy Jackson đến soái ca. Một cái đã làm radio chủ trì người da đen thanh niên cùng nhau rời đi trại hè, đại hung nữ vẫn là cùng Riermet chia tay, việc này thật sự không tính mới mẻ. Mắt thấy Riermet mắc ở cùng một cái khác trong đội ngũ nữ hài nói cười cười. Bella cảm thấy như vậy hòa bình chia tay cũng khá tốt. Hết chương.